anh có quyền tiếp tục yêu thầm. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một cái cuối tuần ở nhà cố diễn, Tề Khê cảm thấy nên trở về nhà khoảng cách tạo ra sự tốt đẹp. Em cảm thấy thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt cũng nên duy trì sự riêng tư. Hơn nữa chúng ta ở cùng một chỗ, em cảm giác bản thân hình như không thể nào chú tâm vào công việc. Không phải anh cũng thường xuyên bị em ảnh hưởng đấy thôi. Về điểm này, hiển nhiên cố diễn cũng không thể phản bác. Hai người ở cùng một nơi dính lẹo suốt cả cuối tuần. Bởi vì hôm thứ bảy sa đọa quá đà, Tề Khê và cố diễn định chủ nhật sẽ nghiên cứu thảo luận án. Lúc đầu, hai người cũng thật sự làm như vậy. Nhưng rõ ràng, không phải Tề Khê nhìn cố diễn đến thất thần, thì là cố diễn nghiêng người qua ôm Tề Khê. Án Lệ cũng có xem, nhưng thật ra vẫn luôn có chút phân tâm. Cuối cùng là cố diễn đưa Tề Khê về lại căn hộ thuê của cô. Hai người ở trong xe lại hôn đến khó tách rời một lúc, Tề Khê mới vẫy vẫy tay tạm biệt cố diễn. Vốn dĩ giờ này tối chủ nhật bình thường Triệu Y Nhiên sẽ đi hẹn hò không ở nhà. Từ ngày có bạn trai, cuối tuần Triệu Y Nhiên thường không ở nhà mấy, nhưng hôm nay lại khác thường. Lúc Tề Khê mở cửa, vừa vặn gặp được Triệu Y Nhiên đang ở trong phòng khách xem TV. Cô ấy chỉ xoay đầu liếc mắt nhìn Tề Khê một cái, sau đó dường như ý thức được gì đó, cơ hồ nhìn lại hóng hớt tức thì. Tề Khê, cuối tuần có phải cậu đi tìm bạn trai không? Tề Khê ngẩn người, đúng vậy, sao cậu biết? Vẻ mặt Triệu Y Nhiên cười xấu xa, chỉ vào cổ cô. Tề Khê đứng đối diện với tấm gương toàn thân trong phòng khách mới hơi đỏ mặt. Đều đã bảo cố diễn đừng để lại dấu vết ở chỗ lộ ra bên ngoài, rốt cuộc vẫn là. Cô hơi thẹn thùng mà dựng thẳng áo lên, chỉ là, dù thẹn thùng, nhưng không có gì không thể thừa nhận. Hơn nữa Tề Khê đã quyết định mang chuyện mình và cố diễn ở bên nhau kể cho Triệu Y Nhiên. Dù sao trạng thái của người bạn trai thích ăn dấm kia của Tề Khê là hận không thể tuyên bố sự tồn tại của bản thân mình trong giới bạn bè của Tề Khê. Tề Khê còn có thể nhớ rõ lời nói nghiêm túc của anh trong xe. Nếu chỉ đơn giản nói cho Triệu Y Nhiên chuyện chúng mình ở bên nhau, anh cảm thấy rất qua loa có lệ. Dù sao Triệu Y Nhiên cũng là bạn tốt nhất của em, anh hy vọng thời điểm bạn trai là anh lộ diện có thể chính thức một chút. Đối với yêu cầu nho nhỏ này của cố diễn, Tề Khê đương nhiên cũng quyết định thỏa mãn. Vì thế cô ngồi xuống bên cạnh Triệu Y Nhiên, vô cùng trịnh trọng kéo cô ấy. Triệu Y Nhiên, gần đây tối hôm nào cậu rảnh? Triệu Y Nhiên còn hơi bối rối nghĩ không thông, đáp lại theo phản xạ. Tối mốt rảnh, sao vậy? Thì, mình định dẫn cậu đi gặp bạn trai mình một chút cùng nhau ăn bữa cơm, chính thức giới thiệu anh ấy. Lời này thốt ra Triệu Y Nhiên phấn chấn. Hay quá, tiếc là bạn trai mình đi công tác, nếu không chúng ta có thể hẹn hò bốn người. Có điều việc này không thể chậm trễ, mình gặp bạn trai cậu trước giúp cậu trách hàng. Cô ấy hưng phấn nói, không nghĩ đến bạn học Tề Khê không màng thế sự, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền của chúng ta, tiến độ cực nhanh. Mình còn muốn xem anh ta là dạng người giỏi giang gì, dù sao cậu từ giảng đường đến công sở, một đường bao nhiêu người theo đuổi, một người cậu cũng không để vào mặt, thậm chí còn chưa từng nhìn đến người ta vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông này rốt cuộc có phúc phần gì mà có thể lừa đóa hoa của Học viện Pháp lý Đại học Dung vào tay nhanh như vậy? Triệu Y Nhiên nói đến đây, nhìn cổ Tề Khê trêu chọc. Mình còn nghĩ cậu rất bảo thủ, dù sao cũng là lần đầu yêu đương, không ngờ tiến độ nhanh như vậy. Người đàn ông này rất có thủ đoạn, da mặt Tề Khê vẫn là hơi lỏng, cũng không, anh ấy rất tốt, yêu thầm mình cũng lâu lắm. Yêu thầm cậu lâu ngày cũng nhiều người lắm, cậu cũng không đáp trả, sao không thấy cậu mềm lòng với người khác đi. Triệu Y Nhiên cười nhạt, cậu nha chính là người tình trong mắt hóa Tây thi. Tề Khê nghĩ ngợi, công bằng mà nói, mình bây giờ đúng là vậy, giống như cố diễn làm gì cũng tốt, làm gì cũng đúng. Chỉ cần thấy được anh, mặc dù không làm gì cả, thậm chí hai người cũng không nói chuyện, chỉ đơn giản là ở cùng một chỗ, đã cảm thấy rất hạnh phúc. Trước đây, ưu tiên hàng đầu của Tề Khê luôn là theo đuổi danh vọng. Cô muốn trở nên vĩ đại hơn nữa, nhưng mặc dù đã chiếm được vị trí rất tốt, cô dường như mãi mãi không thể thỏa mãn, bởi vì đã lại bắt đầu nghĩ đến cái danh vọng tiếp theo. Ở bên cạnh cố diễn, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy có thể dừng chân. Cô không còn muốn chạy theo những thứ phù phiếm đó nữa. Bên cạnh đã có người quan trọng hơn để cô yêu, mặc dù đã xảy ra chuyện ba mình ngoại tình nhưng Tề Khê vẫn cảm ơn cuộc sống, cảm thấy hài lòng với tình trạng hiện tại, không còn tham lam gì hơn. Với cô diễn ở bên, cô đã có đủ, mà đối với lần gặp Triệu Y Nhiên với thân phận hoàn toàn mới, dù cô diễn biểu hiện ra vô cùng điềm tĩnh, nhưng hiển nhiên là rất để tâm. Đến ngày hẹn, rõ ràng hôm đó không phải ra tòa hay công việc này nọ, nhưng cô diễn lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ mà mặc vest trang trọng. nhưng kế hoạch lại bị thay đổi không trở tay được. Cố Diễn vốn dĩ không có nhiệm vụ gì phải ra ngoài, đến lúc gần tan sở lại bị Cố Tuyết Hàm sai đi đến chỗ một khách hàng hạng nhất lấy một phần tài liệu bảo mật khẩn cấp. Em đi trước, anh chắc không muộn lắm đâu. Nếu bọn em đói thì ăn trước, không cần chờ anh. Tề Khê gật đầu, cùng với Cố Diễn chia ra mà đi, đến chỗ hẹn trước một bước. Tề Khê đã đến sớm hơn so với giờ hẹn, nhưng không ngờ Triệu Y Nhiên lại còn đến sớm hơn. Bình thường không phải cậu đều tăng ca sao? Đối diện với vấn đề của Tề Khê, Triệu Y Nhiên chọc ghẹo. Gặp bạn trai cậu, mình cố tình đẩy việc về sau, cảm động không? Nhưng mà, bạn trai cậu đâu? Tề Khê hơi thẹn thùng. Anh ấy có việc đột xuất, đến trễ một chút, nếu cậu đói bụng thì bọn mình ăn trước. Cũng may Triệu Y Nhiên thật không để tâm, lại nói chuyện phiếm cùng Tề Khê. Cậu biết không, Mạnh Mai sắp cưới, nhưng không phải với người có tình yêu 8 năm dài hơi với cô ấy. Nghe nói nửa năm trước chia tay với anh chàng kia vì quan điểm trong nhà không hợp, sau đó tìm hiểu người đàn ông khác lại kết hôn thần tốc. Còn có Trương Tục lúc trước ở trường rõ ràng là tên học dốt, nghe nói bây giờ tự mình gây dựng sự nghiệp làm truyền thông về kiến thức pháp luật, vậy mà lại xuôi trèo mắt máy. Tuy rằng bình thường ở chung, nhưng công việc hàng ngày đều bận rộn, Tề Khê và Triệu Y Nhiên thật ra cũng không có nhiều thời gian để vui vẻ nói chuyện phiếm. Thừa cơ hội lần này, hai người hàn huyên tán gẫu tình hình gần đây của bạn học, thật cũng không cảm thấy buồn tẻ, vừa nói vừa cười. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Khê không ngờ được không hiểu sao Triệu Y Nhiên bỗng dưng thần thần bí bí mà nhắc đến Cố Diễn. Đúng rồi, cậu biết không, hình như Cố Diễn có bạn gái. Tề Khê ngẩn người, chỉ là cô còn chưa kịp phản ứng hay mở miệng nói gì, chợt nghe Triệu Y Nhiên đè thấp giọng. Cậu bình thường cùng với cậu ấy ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp có biết không? Có gặp qua bạn gái của cậu ấy không? Là gái siêu đẹp hả? Là loại siêu đẹp dáng người siêu nuột chứ? Mình biết nhưng cũng không phải dạng siêu cấp đẹp gái gì. Tuy Tề Khê biết dáng dấp mình thật ra cũng không tồi, nhưng vẫn nên khiêm tốn một chút. Có điều đã nói đến chuyện này, mặc dù Cố Diễn nói phải giữ kín, nhưng Tề Khê cảm thấy mình cũng cần phải làm rõ một chút. Nhưng cô vẫn còn chưa kịp mở miệng ngụ ý bạn gái Cố Diễn chính là mình, chợt nghe Triệu Y Nhiên tiếp lời. Chắc chắn là vì dáng vẻ cậu cũng xinh đẹp nên không nhạy cảm với gái đẹp khác. Mình nói với cậu, người Cố Diễn quen chính là dạng phụ nữ dáng người siêu nuột. Rõ ràng là hóng hớt chuyện của Cố Diễn, nhưng Triệu Y Nhiên vẫn đột ngột chuyển đề tài. Tiểu Thẩm, thư ký tòa chỗ bọn mình, cậu gặp rồi nhỉ? Cô gái nhỏ trắng trẻo sạch sẽ, xinh xắn. Mấy phiên tòa trước của Cố Diễn đều đúng lúc là cô ấy làm thư ký, gặp vài lần. Cậu cũng biết diện mạo khí chất của Cố Diễn, qua lại thường xuyên làm tiểu thẩm của bọn mình rung rinh, mấy lần ẩn ý muốn hẹn Cố Diễn, rốt cuộc đều bị cậu ấy lấy cớ bận công việc mà từ chối. Sau đó tiểu thẩm cũng nản lòng một trận, mấy tháng cũng không dám chủ động. Nhưng mà cuối cùng vẫn không bỏ cuộc, mấy hôm nay đang chuẩn bị chính thức tỏ tình tấn công Cố Diễn, kết quả lại chạm mặt Cố Diễn trong cửa hàng tiện lợi. Còn cả chuyện này, Tề Khê hứng thú ngay lập tức, cho nên tỏ tình ngay trong cửa hàng tiện lợi, Cố Diễn rác rưởi, sao còn chưa bẩm báo chuyện này cho mình chứ? Tỏ tình cái gì, cơ bản không cần thổ lộ, tim tiểu thẩm của bọn mình đã tan nát. Triệu Y Nhiên nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Tề Khê cố tình che che giấu giấu, lúc này mới hạ giọng giải thích. Người ta ở cửa hàng tiện lợi, mặt mũi điềm tĩnh mà mua hai hộp Durex cỡ lớn. Vẻ mặt Triệu Y Nhiên vẫn không thể tin. Cho nên cậu xem, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Cậu xem bình thường Cố Diễn nhìn rất lạnh lùng cấm dục, giống một người cách biệt với người khác giới, rốt cuộc xem ra vẫn là một người đàn ông bình thường. Không gạt cậu đâu, lúc mình nghe tiểu thẩm của bọn mình nói cũng sợ ngây người. Có lẽ là sợ Tề Khê không có cảm giác chân thật, Triệu Y Nhiên còn tốt bụng khoa tay múa chân. Là hai hộp ba con sói lớn như vậy đó cậu biết không? Cố Diễn thật sự là một người đàn ông báu vật, làm mình phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Bình thường treo lên người dáng vẻ anh chàng trong sáng, rốt cuộc bên trong lại là một tên đàn ông đội trụy. Triệu Y Nhiên vẫn vừa lắc đầu vừa tiếc nuối, cho nên mình bảo, bạn gái Cố Diễn nhất định là loại phụ nữ siêu đẹp dáng người nóng bỏng. Tóm lại, lời tỏ tình của tiểu thẩm nhà bọn mình cuối cùng là chết yểu. Cố Diễn như vậy, rõ ràng là có bạn gái, hơn nữa còn là trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, còn đối với thân thể của đối phương trầm mê không thể kiềm chế. Tiểu thẩm đáng thương nhà mình trở về còn khóc một hồi. Triệu Y Nhiên lại lắc đầu nói, cũng không biết là hồ ly tinh phương nào, vô cùng có thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể tưởng tượng được nam thần hàng đầu đại học dung của chúng ta cho đến bây giờ cứ vậy mà gục ngã. Cô ấy nói đến đây, lại nhìn thoáng qua Tề Khê. Ngẫm lại trai xinh gái đẹp hàng đầu của Học viện Pháp lý Đại học Dung chúng ta lại lần lượt bị chia cắt bởi đàn ông đàn bà lòng dạ bất chính bên ngoài. Tề Khê vừa định giải thích thì ở cửa nhà hàng, Cố Diễn đẩy cửa bước vào, sau đó đi về phía bọn họ. Dáng người Cố Diễn cao ngất, vẻ ngoài hơn người, lúc này lại có ý mặc vest vô cùng trang trọng, chút bỏ vẻ ngây ngô trên ghế nhà trường, từng bước nhuốm mùi thành thục như ủ rượu, đã đến thời điểm đẹp nhất. Đừng nói Tề Khê, ngay cả người không biết Cố Diễn, chỉ cần theo tiếng mà nhìn lại cũng không nhịn được mà nhìn thêm đôi chút. Triệu Y Nhiên cũng không ngoại lệ, theo phản xạ cũng nhìn về phía cửa, sau đó cũng thấy Cố Diễn. Đầu tiên cô ấy ngẩn người, sau đó bắt đầu liều mạng mà nháy mắt với Tề Khê. Ui, cậu xem khéo thế, Cố Diễn cũng đến nhà hàng này ăn, còn ăn vận lịch sự như vậy, tám phần là đi gặp con gái. Triệu Y Nhiên đang nhập trạng thái hóng hớt, vừa cúi đầu sợ bị Cố Diễn phát hiện, lại vừa dùng ánh mắt như kẻ trộm mà nhìn chăm chăm Cố Diễn, lấy điện thoại ra. Để mình xem hồ ly tinh bạn gái Cố Diễn trông ra làm sao, mình phải báo cáo sự thật cho tiểu thẩm của bọn mình biết, để cô ấy biết rốt cuộc mình đã thua bởi người như nào. Trước hết chụp Cố Diễn, gửi cho tiểu thẩm xem. Chỉ là rõ ràng Triệu Y Nhiên đã trốn tránh đến vậy, Cố Diễn vẫn đi về phía cô ấy. Vừa nhìn thấy điệu bộ này, Triệu Y Nhiên hơi hồi hộp. Ui ui, cậu ấy đi về phía bọn mình, vừa nãy mình không có bật flash, không lẽ phát hiện ra mình chụp ảnh à, Tề Khê. Cố Diễn vẫn đi đến trước bàn Tề Khê, anh cũng không nhìn đến Triệu Y Nhiên, mà là nhìn về phía Tề Khê. Tề Khê, một tiếng, Cố Diễn mới xoay đầu nhìn sang Triệu Y Nhiên. Ngại quá tôi đến trễ. Cố Diễn nói xong, ngồi thẳng xuống bên cạnh Tề Khê. Triệu Y Nhiên vốn dĩ còn bình tĩnh, nhưng bị hành động mới rồi của Cố Diễn làm bối rối. Hả, suy nghĩ của Triệu Y Nhiên dĩ nhiên vẫn còn chưa quay về, cô ấy ngây ngốc nhìn Cố Diễn, gượng cười. Trùng hợp vậy Cố Diễn, cậu cũng đến đây ăn cơm hả? Người đang chờ còn chưa đến. Ha ha, nhưng mà tính cách của Triệu Y Nhiên vẫn luôn thoải mái tùy tiện, nếu Cố Diễn cũng đã ngồi vào cùng bàn cô ấy cũng không khách sáo, hóng hớt nói. Đúng rồi, không phải cậu có đối tượng sao? Là người trường mình hả? Cố Diễn điềm tĩnh gật đầu. Triệu Y Nhiên hơi bất ngờ. Vậy mà lại là người trường bọn mình. Này xem như nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chẳng lẽ còn là người của Học viện Pháp lý của chúng ta? Cố Diễn gật đầu lần thứ hai. Phải, chỉ là Triệu Y Nhiên không đợi Cố Diễn nói xong, đã cướp lời anh. Cậu khoan nói đã, để mình đoán. Cô ấy nghĩ, là Tần Khải Hàm hả? Ủy viên văn nghệ của Học viện Pháp lý chúng ta, lúc ấy đã cảm thấy cậu đối với cậu ấy khác biệt. Tuy cậu cũng không nói chuyện với cậu ấy mấy, nhưng cảm giác lúc hai cậu ở cạnh nhau, không khí lại khác biệt, lại cảm thấy như có dòng điện, như kiểu mắt đưa mày lại suốt. Lúc đó mình còn cảm giác hai cậu muốn sáp lại, nhưng Triệu Y Nhiên phát hiện đối với phán đoán lớn mật của mình, sắc mặt Tề Khê nhìn không được tốt lắm, vẻ mặt Cố Diễn cũng không đẹp mấy. Nhất là Cố Diễn, anh cơ hồ là vội vã đính chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mắt qua mày lại với Tần Khải Hàm khi nào? Tôi với cô ấy vốn dĩ không quen. Cậu đừng có mà nói xấu tôi. Anh như thể hận không thể giải thích rõ ràng ngay tức khắc, trên mặt còn có chút căng thẳng. Vậy là Chu Nhã, Triệu Y Nhiên sai lầm một lần, đoan chắc sẽ không sai đến lần thứ hai. Nhất định là cậu ấy, mình giúp bọn cậu tính thử mạng rồi, chòm sao của các cậu cũng rất hợp nhau. Tiếc là Cố Diễn lại lần nữa đen mặt nghiêm túc làm rõ. Không phải cô ấy, người tôi thích từ đầu chí cuối chỉ có một. Cố Diễn vài lần muốn công bố bạn gái của mình, tiếc là Triệu Y Nhiên sống chết cũng không cho. Cô ấy như không tin chuyện ma quỷ, cơ hồ lôi hết tên con gái trong Học viện Pháp lý ra kể tên, nhưng là không tin mình lại không thể đoán được là ai đó, bởi vì mỗi một cái Cố Diễn đều vô cùng quyết tuyệt mà phủ nhận. Cho nên, Triệu Y Nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Khê, sau đó lại nhìn Cố Diễn. Cho nên, Tề Khê nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cuối cùng bạn mình cũng đến đích rồi, cô vừa định mở miệng xác nhận thân phận bạn gái Cố Diễn, đã thấy Triệu Y Nhiên mở to hai mắt, khiếp sợ nói. Cố Diễn, vậy là, đối tượng của cậu, là trai hả? Cậu thành với tên nào trong lớp mình à? Cô ấy bừng tỉnh, nói. Xin lỗi, là mình hạn hẹp, nhắc đến đối tượng, lại chỉ nghĩ đến khác phái. Thật sự xin lỗi, nhưng không phải mình không tiếp nhận hay kỳ thị chuyện này. Cố Diễn, cậu cứ yên tâm mạnh dạn mà yêu, mình bảo kê cho cậu. Vẻ mặt Triệu Y Nhiên áy náy, thật ra chuyện này cũng không bất ngờ, mình vốn dĩ đã thấy cậu cách biệt với người khác phái, có thể thật sự ngược lại phóng điện người đồng giới lại, ý mình là. Rốt cuộc Tề Khê nhìn không nổi, cô vừa tức giận vừa buồn cười nói. Sao cậu lôi hết bạn học nữ ra đoán một lần, lại nhanh nhảu đoán đến nam sinh, mà độc không nghĩ đến mình. Là mình và Cố Diễn thoạt nhìn không có cảm giác cặp đôi hả? Trên mặt Triệu Y Nhiên thật sự lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. Các cậu không phải là không hợp nhau mấy sao? Các cậu chưa từng nghe qua câu này sao? Một núi không thể có hai hổ, hai người các cậu tuyệt không thể nào, trừ khi có kỳ tích phát sinh. Cô ấy nói xong, lại nhìn về phía Cố Diễn. Cố Diễn, vậy là ai? Cố Diễn bĩu môi dưới, không nói chuyện, chỉ là đem hai bàn tay vừa mới 10 ngón đan chặt với Tề Khê bên dưới bàn kéo lên trên mặt bàn, điềm tĩnh nhìn Triệu Y Nhiên. Triệu Y Nhiên, hôm nay biết một chút kỳ tích đi. Trong đầu Triệu Y Nhiên thật sự nhảy ra ba dấu chấm hỏi. Cô ấy mở chừng mắt nhìn tay Tề Khê và Cố Diễn nắm lấy nhau. Qua nửa ngày cô ấy mới như phục hồi lại phản ứng, vỗ mạnh lên bàn một phát, trừng to mắt. Ăn chờ, hai người phải người không vậy? Gạt mình bao lâu qua thật là ở ngay dưới mắt mình mà yêu đương bí mật à? Triệu Y Nhiên tức giận gần chết, cho nên Tề Khê chính là bạn gái hồ ly tinh của Cố Diễn. Mà Cố Diễn là bạn trai cáo già của Tề Khê. Có lầm không vậy? Từ trước đến nay gái hồ ly tinh thì đi tìm mấy cậu học trò nhan sắc thường thường bậc trung, còn trai cáo già đều đi tìm loại bông hoa trắng bé nhỏ bướng bỉnh. Hai cậu có lầm không? Cáo già nuốt nhau, thật sự các cậu đúng là một núi không thể có hai hổ, trừ phi là một đực một cái. Mình sao lại không nghĩ đến, hai người lắm mưu nhiều mẹo như các cậu, lại có thể dùng thủ đoạn trên người đối phương chứ? Nếu Triệu Y Nhiên cũng đã biết, Tề Khê cũng không rụt rè nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, chính là đúng như cậu thấy, Cố Diễn yêu mình, yêu đến không thể kiềm chế, mình vừa bảo thích anh ấy đã đến bên mình ngay lập tức. Hiển nhiên Triệu Y Nhiên không tin, không thể nào, Tề Khê, nhất định là cậu theo đuổi Cố Diễn. Lúc trước cậu nói với cậu ấy như vậy trong lễ tốt nghiệp, lúc vào cạnh hợp cấp trên lại là chị của cậu ấy, cậu đều bị dọa đến chết chân cho muốn ôm đùi Cố Diễn còn gì. Sao có thể là Cố Diễn theo đuổi cậu được? Tề Khê, mình và cậu thân nhau như vậy, không cần sĩ diện hão trước mặt mình đâu. Bởi vì có lẽ đêm nay thật sự là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Người luôn thận trọng, lạnh lùng là Cố Diễn bỗng dưng mở miệng. Tề Khê nói thật sự không sai. Anh nhìn về phía Tề Khê ánh mắt dịu dàng yêu chiều. Quả thật là tôi không thể kiềm chế, so với độ cô ấy ngoắc ngoắc ngón tay tôi cũng đi theo cô ấy thì không khác biệt mấy. Cố Diễn nói xong, nhìn về phía Triệu Y Nhiên. Cho nên Triệu Y Nhiên, lần nữa làm quen một chút, tôi là Cố Diễn, bạn trai của Tề Khê. Mặt Cố Diễn mang theo nụ cười mỉm lễ độ, lời nói lại vô cùng có lực sát thương. Cảm ơn cậu bình thường quan tâm Tề Khê, nhưng mà sau này đừng giới thiệu đối tượng cho cô ấy nữa. Cố Diễn nói vậy, Tề Khê cũng không bỏ qua cho anh, cô dẫu môi lẩm bẩm. Em cũng nói, về sau ai theo đuổi anh đều phải viết báo cáo cho em. Phải báo cáo toàn bộ. Triệu Y Nhiên nhìn đôi chim câu vừa mới yêu đương bắt đầu tự nhiên tâm tình, bầu không khí có cảm giác làm cho người ta không thể xen vào, cảm thấy mình không nên ở trong phòng, mà đáng ra nên ở dưới gầm bàn. Cô ấy vô cùng tủi thân, một đêm tốt lành, mình sao lại phải đến ăn cơm với Tề Khê và Cố Diễn chứ, này là ăn cơm sao? Rõ ràng là thồn vào một miệng cơm chó. Cách chương.